mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246. Đệ xứng âm hôn, kỳ thật khách điếm tọa lạc khắp nơi đối diện lưng chừng núi sườn núi thượng. Nơi đó có một cái lõm vào đi khe núi, yêu cầu vòng qua một đại đạo cong, cho nên thoạt nhìn gần, trên thực tế còn muốn đi lên một 30 phút đâu. Đúng lúc này, đối diện triền núi bên kia truyền đến diễn tấu sáo và trống thanh âm. Ngay sau đó ra tới một đội đón dâu đội ngũ, trung gian nâng đỉnh đầu hồng sắc cỗ kiệu, những người đó đi đường tư thế phi thường quái dị, cứng đờ, cứng nhắc, hơn nữa thân thể giống như là huyền không có chấm đất. Trực tiếp thổi qua tới giống nhau, mắt trái nhìn lại, nguyên lai những cái đó diễn tấu sáo và trống người đều là một đám người giấy. Tầm mắt lui về phía sau, dừng ở kia đỉnh kiệu hoa thượng. Tố Tân trong lòng vừa động, này kiệu hoa, thế nhưng là thật sự, còn muốn, kia bên trong kiệu mặt có người, sống sờ sờ người, này đến tột cùng là như thế nào tích một chuyện đâu. Khi nào này đó quỷ vật trở nên như vậy kiêu ngạo. Tố Tân không rõ nội tình, vì thế tàng thu hơi thở, bước nhanh chạy qua đi, từ chủ nói chuyển nhập đi thông khách điếm cái kia đường nhỏ. Chính là mới vừa đi lên nàng liền buồn bực, nơi này cũng không có lộ, mà là một đạo huyền nhai, phía dưới âm khí ngưng kết mà thành âm kiều, đối diện đó là một tòa núi hoang, trên núi tất cả đều là lớn lớn bé bé nấm mồ. Đi lên âm kiều thời điểm, dưới chân bay tới hai cái tiểu quỷ, mặt mũi hung tợn bộ dáng, trong đó một cái tay bắt lấy Tố Tân lòng bàn chân. Sau đó hướng khách điếm phương hướng vận chuyển, một cái khác cũng nghĩ đến chảo Tố Tân chân, chính là bị cái kia tiểu quỷ ngăn, đi, đây là ta, ngoặc kép, hiện tại hẳn là không có người tới, đây là cuối cùng một cái, vậy phân cho ta một nửa đi, đi đi, hai cái tiểu quỷ tranh chấp thời điểm, bên cạnh bay tới một cái đại quỷ, quát lớn nói, đều đang làm gì, canh giờ đã tới rồi. Còn không ngừng kiều, nhìn về phía Tố Tân, trong miệng nhẹ di một tiếng, người này, là giờ nào tới, hai cái tiểu quỷ nhìn nhau, vội vàng lấy lòng mà nói, là hợi, giờ hợi, đại quỷ, không có vượt qua thời gian, không, không có, đại quỷ có chút không yên tâm, lại đánh giá một chút Tố Tân lúc này cũng mất công nàng kỹ thuật diễn nhất lưu. Lăng là đem chính mình trở thành một người bình thường, có mắt như mù. Học người thường giống nhau, chiều khách điếm phương hướng, đi, giống như là hoàn toàn cảm thấy không đến, xem không đến này đó tiểu quỷ giống nhau, thấy cái này người sống trên người cũng không có dị thường. Mới mang theo một tia nghi hoặc đem tiểu quỷ cùng Tố Tân thả qua đi. Ở trải qua đại quỷ thời điểm, nó trong miệng còn thì thầm. Ai, lão tổ tông nói qua, nhất định phải đúng hạn thần, nếu không qua canh giờ liền sẽ xảy ra sự cố, chỉ có ở cái này canh giờ trải qua người sống nhất thích hợp. Mệnh nhẹ, hơn nữa tâm tính không xong, tốt nhất câu hồn, nếu là qua, liền sẽ xuất hiện mệnh ngạnh người, một cái không hảo liền sẽ đem cái này địa phương bạo lộ đi ra ngoài. Nó tuy rằng không biết lão tổ tông vì cái gì biết này đó. Nhưng đây là quy củ, cũng là bọn họ ở chỗ này mấy năm tới nay cũng chưa bị những cái đó lỗ mũi trâu nhóm chèn ép quan. Trọng nguyên nhân chi nhất, lại nói Tố Tân bị này hai cái tiểu quỷ cuối cùng là vận chuyển đến đối diện mồ sườn núi thượng. Nếu là dùng mắt thường nhìn lại, nơi này chính là một cái phi thường xa hoa khách điếm. Người đến người đi. Bên trong truyền ra uống rượu đoán lệnh thanh âm ni nhưng nếu là dùng linh nhãn nhìn lại. Trung quanh đều là nấm mồ, cỏ hoang, còn có bị chó hoang bào ra tới bạch cốt, tạp loạn vứt bỏ ở cỏ hoang gian. Tố Tân vừa mới hơi chút một phân thần, linh nhãn xem, dưới chân dẫm đến một cái mồ hố. Đại khái là bị chó hoang bào ra tới động, đem quan tài đều lộ ra tới, hiện ra một cái động lớn. Mà nàng vừa vặn dẫm đi vào, thân thể thiếu chút nữa liền ngã quỵ, hai cái tiểu quỷ nhất thời cả kinh, vội vàng tiến lên, trong đó một cái đem Tố Tân cấp đỡ lấy, mà một cái khác Tác vội vàng ở nàng bên chân ném một cục đá. Giống như là nàng vừa rồi không cẩn thận bị cục đá uy chân giống nhau. Tố Tân cũng là sửng sốt, trong lòng mạc danh dâng lên một loại cảm giác, tiểu quỷ cũng không dễ làm a, vì lừa bịp người sống, cũng là hao tổn tâm huyết, Tố Tân ở trong lòng nhất biến biến nói cho chính mình. Nhìn không thấy, nhìn không thấy, ta cái gì đều nhìn không tới. Sau đó cúi đầu, một bộ hậu chi hậu giác bộ dáng, đem kia cục đá đá văng ra, thậm chí còn lẩm bẩm một câu. A, nguyên lai là một cục đá a, hai cái tiểu quỷ thấy vậy. Giống như là thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau. Ai ra uy, cuối cùng là đưa đến. Hảo, chúng ta nên đi lĩnh thưởng tiền, hai cái tiểu quỷ thấy một cái điếm tiểu nhị từ khách điếm mặt ra. Tới, có chút co rúm mà chiều mặt sau trốn. Kia điếm tiểu nhị hướng tới Tố Tân rộng rãi mà hô. Ai ra, khách quan tới thật đúng là xảo. Nơi này còn dư lại cuối cùng một gian phòng cho khách. Khách quan là ở đại đường dùng cơm vẫn là làm tiểu nhân cho ngươi đưa đến trong phòng đi. Hai cái tiểu quỷ thấy điếm tiểu nhị tiếp nhận, liền như chút được gánh nặng mà nhanh như chớp chạy, nếu chỉ là mắt thường nhìn lại nói. Cái này điếm tiểu nhị chính là hai mươi mấy tuổi thanh niên. Lớn lên còn có vài phần thanh tú, ăn mặc mặt bố áo quần ngắn, trên vai đắp một trương miên khăn. Thực bình thường điếm tiểu nhị trang điểm money, nhưng nếu là dùng linh nhãn nhìn lại nói. Chính là một khác phiên quang cảnh, một cái người giấy hướng tới Tố Tân thẳng ngơ ngác mà phiêu lại đây. Sau đó liền phải đem nàng hướng phía sau giấy trong phòng dẫn đi. Tố Tân thanh thanh giọng nói, giống như là đang xem này gian khách điếm giống nhau. Nói, nha, các ngươi sinh ý không tồi sao? Này rừng núi hoang vắng thế nhưng khách nhân đều trụ đầy, chỉ thấy tiểu nhị trên mặt hiện lên một tia âm ngoan, chợt cười nói, ha ha, nơi này ở trên con đường giao thông quan trọng, lui tới khách thương rất nhiều. Hơn nữa chúng ta lão bản rất là hiếu khách, ở trọ thực tiện nghi, cho nên cũng có rất nhiều khách quen tới. Khách quan bên này thỉnh, người giấy tiểu nhị nói. Liền có chút vội vàng mà đem nàng hướng giấy trong phòng lãnh. Tố Tân ha hả mà cười. Thì ra là thế a. Ai, thật là đáng tiếc, nguyên bản ta còn có một cái đồng bạn. Vừa rồi trải qua nơi này hắn lăng là nói nơi này không có khách điếm. Liền đi rồi, tưởng này đại buổi tối. Trên đường cũng không an toàn. Sớm biết rằng nên đem hắn cũng kéo qua tới. Nga đúng rồi. Có lẽ hắn còn không có đi xa, ta đây liền đi đem hắn kêu trở về. Tố Tân là cố ý nói như vậy. Chủ yếu là muốn nhìn một chút này đó tiểu quỷ cùng người giấy chi gian đến tột cùng cái gì quan hệ. Đúng lúc này, chi gian chính ghé vào cỏ hoang đôi tắc đầy miệng ngươi một cái khách thương lung lay mà đứng lên. Trên thực tế hắn là bị một cái người giấy cấp nâng dậy tới. Kia người giấy phiêu ở giữa không trung. Trực tiếp đem khách thương đẩy đến Tố Tân trước mặt, mắt thường thoạt nhìn giống như là khách thương nghe được bên này nói. Bưng chén rượu, từ trong phòng thất tha thất thểu mà đi tới, một phen liền bắt lấy Tố Tân thủ đoạn, nói, ai ra, ta nói vị này đại muội tử, này nửa đêm đi nơi nào, người kia bằng hữu đi rồi liền đi rồi đi, ngày mai ngươi lại đi tìm còn không phải là, hắn một bên nói chuyện. Trong miệng không ngừng phun ra bùn đất cùng toái thảo bọt. Lại có hai cái say khướt khách thương bị người giấy lộng ra tới. Vây quanh Tố Tân, giống như là lưu khách giống nhau. Trên thực tế lại là lợi dụng người sống lực lượng đem nàng giam cầm. Mạnh mẽ hướng giấy khách điếm mặt kéo. Hết chương.